Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 890, tâm tư của con gái vốn là phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân mặc quần áo Đan Dương Tông trên người, ông chính nguyên vô thức cho rằng hắn là đệ tử của Đan Dương Tông. Lục Vân lạnh lùng nói, không phải đại diện cho Đan Dương Tông, là một tiếng chó sủa vừa rồi của ngươi quấy rầy đến người phụ nữ yêu mến của ta. Giọng nói của hắn không quá lớn. Nhưng từ thời khắc hắn lao ra chặn đường ông chính nguyên thì trên dưới Đan Dương Tông liền triệt để yên tĩnh lại, cho nên giọng nói của hắn trở nên rất lớn. Tên đầu chọc này dám đi cản ông chính nguyên, phải biết rằng tông chủ mà không dựa vào đại trận hộ sơn thì cũng không phải đối thủ của ông chính nguyên. Nhưng càng rợn người chính là tên đầu chọc này còn nói ông chính nguyên sủa, không phải là đang mắng ông chính nguyên là chó sao? Hắn làm sao dám? Rất nhiều đệ tử của Đan Dương Tông đang run rẩy. Là run thay cho tên đầu chọc kia. Đồng thời họ cũng hoảng sợ, lo lắng ông chính nguyên sẽ vì tên đầu chọc này mà giận cá chém thớt những đệ tử khác của Đan Dương Tông. Lúc đầu ông chính nguyên đã uy hiếp họ cẩn thận khi đi ra ngoài. Hiện tại tên đầu chọc này chọc giận ông chính nguyên thì có phải về sau ông ta sẽ xuống tay càng tàn nhẫn khi gặp phải đệ tử Đan Dương Tông không? Tên đầu chọc này chính là sao chổi. Không ít đệ tử Đan Dương Tông thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tôn Hiểu Tuyết bên cạnh Mạc Thanh Huyền khẩn trương bắt lấy cánh tay ngọc của cô, mở to hai mắt nói. Thanh Huyền, đầu chọc kìa, mau nhìn, đầu chọc điên rồi hay sao mà dám đi khiêu khích ông chính nguyên. Tôi có mắt, Mạc Thanh Huyền câm nín đối với Tôn Hiểu Tuyết, đồng thời càng câm nín với Lục Vân. Thật không biết tên đầu chọc kia suy nghĩ cái gì, đầu tiên là chạy đến sàm sỡ cô, kết quả bị trục xuất tông môn. Hiện tại còn điên cuồng chọc tới chỗ ông chính. Nguyên, ông chính nguyên chính là kim đan kỳ trung kỳ, hắn chạy qua đó không phải tự tìm đường chết sao? Không thấy cả tông chủ của các người cũng giận mà không dám nói gì sao? Khi nào đến phiên nhân vật nhỏ bé như hắn chạy ra giành nổi bật chứ? Mạc Thanh Huyền không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Trước kia cô chưa từng quan tâm đến những người đàn ông bên cạnh. Có lẽ là bởi vì đầu chọc đáng ghét này là người đầu tiên dám to gan đánh mông cô. Có lẽ do đầu chọc vì cô mới bị Cốc Thanh Sơn trục xuất sư môn, trong lòng Mạc Thanh Huyền hơi áy náy. Cũng có lẽ là vì đầu chọc đột nhiên đứng ra nói một câu khi cô muốn đổi cách xử phạt, tôi phạm sai lầm, cho nên nhất định phải chịu phạt. Hoặc có lẽ như Tôn Hiểu Tuyết đã nói, là vì đầu chọc này khá đẹp trai đi. Nguyên nhân rất phức tạp. Mình lại đi cầu xin cho tên đầu chọc kia sao? Không đúng, nhất định mình chỉ thương hại hắn nên mới xin tha thay thôi. Rất nhanh Mạc Thanh Huyền đã thuyết phục chính mình, nhưng Lữ Khinh Nga lại liếc Cốc Thanh Sơn, sau đó mới hừ lạnh và nói. Cả, Cốc Thanh Sơn cũng không sốt ruột mà, chúng ta gấp cái gì, tên đầu chọc kia muốn chết thì để hắn chết đi, cách chương.